Truyện Chú Gấu Bông và Hòn Đá. Tất cả các giáo viên lưu ý, họp tổ bộ môn gấp tại thư viện trong 3 phút nữa. Cô Suzanne, hiệu trưởng trường tôi, ít khi đưa ra những thông báo tương tự như vậy. Thông báo nghe có vẻ gì đó nghiêm trọng. Cô lặp lại thông báo trên loa phóng thanh của trường nhiều lần. Tôi nhanh chóng bỏ màu và cọ ra để các em tự vẽ, rồi tôi đi ngay đến thư viện. Cô Suzanne bắt đầu buổi họp bằng tin. Mẹ của một em học sinh lớp 4 vừa mất tối hôm qua. Mọi cặp mắt đổ dồn về phía cô. Tim tôi đập nhanh và mạnh hơn. Đó là bà Compton, mẹ của Whitney. Jane Compton. Tôi hỏi lại, mà thật sự không tin đó là người ở chung xóm với mình. Tôi thường sang nói chuyện với bà khi Whitney còn học mẫu giáo 4 năm trước. Cô Susan nói ngắn gọn về cái chết của bà Compton, rồi cô nói thêm. Trường chúng ta sẽ chọn ra một vài giáo viên để giúp em này trong những tình huống như thế này. Đầu tôi đầy những ý nghĩ. Một đứa trẻ nghèo, mới 9 tuổi, và giờ lại không còn mẹ. Tôi phải làm gì đây? Tôi phải làm cái gì bây giờ? Tôi muốn đi gặp Whitney ngay. Nếu cô đồng ý, tôi sẽ đến chỗ đó ngay bây giờ. Tôi sẽ nhờ cô Jane trong lớp giùm tôi. Cô Susan đồng ý. Trong khi sắp xếp mọi chuyện ở lớp, một câu hỏi nảy ra trong đầu tôi. Tôi sẽ cho Whitney cái gì để nó bớt đi đau đớn này? Tôi nhìn xung quanh phòng học. Trong tủ ở cuối phòng có một chú gấu bông yêu quý nhất của chúng tôi. Chú có tên Chú Gấu Tự Do. 8 năm qua, chú đã thay phiên nhau ở nhà những học sinh. Mỗi đêm chú ở với một bạn. Tôi sẽ cho Whitney chú gấu bông này. Chú gấu mà con bé đã mang về nhà lúc còn học mẫu giáo. Ngồi trên xe, tôi nhớ lại nỗi buồn đau và sợ sệt của mình khi bác sĩ chẩn đoán tôi bị ung thư vú. Cái ngày trước khi phẫu thuật, tôi quỳ cầu nguyện trước sân nhà, rồi nhặt một hòn đá nhỏ, phẳng và bình thường như vô số những hòn đá khác, nắm chặt nó trong lòng bàn tay. Hòn đá rất cứng, bất động. Tôi thường mang nó trong túi để nhắc nhở rằng tôi không cô đơn. Bất thình lình, tôi dừng xe và bước xuống vệ đường để tìm một hòn đá cho Whitney. Tôi đặt nhiều hòn khác nhau trước khi tôi chọn ra được một hòn hoàn hảo cho con bé. Tới nhà, tôi thấy Whitney đứng ở cửa ra vào. Con bé chạy ra và vòng tay ôm tôi. Tôi vuốt ve tóc và lau những dòng nước mắt cho con bé. Tôi an ủi nó. Cô rất đau lòng. Cô thương con lắm, Whitney à. Con bé nhìn tôi lý nhí nói. Con không khóc được nữa, cô Wilkin ơi. Được rồi con, khi mẹ cô mất cách đây 5 năm, lúc đầu cô cũng khóc rất nhiều, nhưng rồi cô không khóc nữa. Nhưng mà thỉnh thoảng, cô vẫn ứa nước mắt đó. Chúng tôi đứng đó trong im lặng. Whitney bắt đầu nói. Gần đây mẹ con bệnh nặng lắm, và mẹ con không ra khỏi giường được, ăn rất là ít. Ừ. Mẹ của cô cũng bệnh nặng lắm. Tôi đợi vài phút nữa để xem con bé có nói thêm gì nữa về mẹ nó không, nhưng nó không nói gì. À, cô mang cho con cái này nè, Whitney. Cô hy vọng con sẽ thích nó. Cái gì vậy cô? Tôi quay trở ra xe, lôi từ băng ghế sau ra một chú gấu bông. Chú gấu tự do nè. Tôi trả lời, Ý, cô cho con hả? Vậy còn các bạn khác trong lớp thì sao? Các bạn không cần chú gấu tự do nữa hả cô? Các bạn đã có chú gấu tự do cả năm nay rồi. Vì vậy con có thể giữ nó đến khi nào con thích và trả lại cho cô khi con thấy không cần nó nữa. Con bé nâng niu chú gấu, đưa thật sát vào mặt mình, hôn nhẹ nó. Cảm ơn cô Wilkins. Chúng tôi nắm tay nhau đi vào nhà. Whitney hỏi, cô ơi, mẹ cô chết như thế nào? Bà bị bệnh tim nặng. Cô có khóc nhiều không? Con đã khóc thét lên khi người ta bảo mẹ con đã chết. Ừ, lúc đầu cô khóc dữ lắm. Cô nghĩ cô sẽ rất nhớ tiếng nói của bà. Tôi vòng tay ôm con bé. Con có băng video quay lúc cả nhà đi chơi ngoài bãi biển đó. Con bé nói tiếp. Tuyệt quá, vậy con có thể xem hình ảnh mẹ con qua đó. Cô biết không, ba con khóc nhiều lắm. Ba không muốn gặp ai hết. Ừ, khi mẹ chồng cô mất, chồng cô muốn được yên tĩnh một mình. Cô nghĩ người ta sẽ có phản ứng khác nhau khi người thân yêu của họ mất đi. Thậm chí thỉnh thoảng, ông bực mình dù không có lý do gì chính đáng. Con và bố con đôi khi có cách ứng phó rất khác nhau. Cần phải có thời gian con à. Nè, còn một thứ nữa cô muốn cho con trước khi cô về. Tôi đặt hòn đá vào tay con bé. Trông nó có vẻ bối rối và ngạc nhiên lắm. Con thử xem nó cứng như thế nào. Con bé nhìn hòn đá, nắm chặt tay lại, mỉm cười. Tôi đã kể cho con bé nghe chuyện lúc tôi bị bệnh và cách hòn đá giúp tôi luôn nghĩ đến sức mạnh của chính bản thân mình và mình không bao giờ cô đơn. Hòn đá cô để cho con mang ở trong người. Con hãy nhớ rằng con không bao giờ cô đơn nhé. Rồi con bé khóc nức nở. Tôi lau nước mắt cho nó và cả cho mình nữa. Chúng tôi ôm hôn thật chặt trước khi tôi ra về. Hai ngày sau, gia đình tôi dự đám tang của Jane và Whitney. Trong hai tuần sau đó thường ghé nhà tôi chơi sau giờ học. Cô con gái Melissa của chúng tôi chơi với con bé. Chúng tôi cùng nướng bánh và cùng xem TV. Vào ngày Valentine, tôi đưa cho con bé quyển sổ ghi nhật ký và khuyến khích nó viết về những năm tháng lớn lên của mình. Nhiều tuần trôi qua, tôi không thấy con bé. Tôi không biết nó có còn ngủ với chú gấu bông và còn giữ hòn đá hay không. Một ngày nọ tôi vào lớp của Whitney hỏi thăm cô chủ nhiệm của nó. Khi tôi ra khỏi phòng, một cái chạm nhẹ vào vai tôi. Tôi quay lại, thấy Whitney đang đứng đó với nụ cười trên môi. Con bé nhẹ nhàng kéo từ trong quần tây ra một hòn đá và khoe với tôi. Cô ơi, con đã mang theo hòn đá bên mình mỗi ngày. Chúng tôi cùng cười ở cái bí mật của riêng hai cô trò. Whitney, cô thương con lắm. Dạ, con cũng thương cô nhiều lắm, cô Wilkins. Con bé đút hòn đá vào túi trở lại, quay lưng và nhẹ nhàng bước về chỗ ngồi.